Thần Tiên Song Tuyệt, chương 39, Cuồng Phong Ma Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một mảnh đất chết, nơi này toàn bộ đều bao trùm bởi một bầu không khí quỷ dị, âm u ngập trời, mặt đất cằn cỗi đến cùng cực, hạn hán kéo dài khiến nó khô cằn và có vô số vết nứt chẳng chỉ hiện lên. Có hàng loạt cây cối cháy đen như mực, không có một chút chất dinh dưỡng và sinh cơ, bị héo úa mà chết đi. Đến cả một ngọn cỏ cũng không có. Thi thể đa dạng chủng loài có ở khắp mọi nơi bốc lên những mùi hôi thối, khó chịu. Hoàn cảnh nơi này so với phế địa còn xấu hơn, kém hơn vô số lần. Bầu trời cũng không phải là màu xanh, mà là một màu đen nhạt. Trong không khí giảm bớt, có chứa tới hơn 70% là những luồng khí đen tà ác, mang những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, oán hận và cả sát khí, lệ khí. Những luồng khí này chính là ma khí. Mảnh đất này còn được gọi là ma địa. Ma địa là những nơi có ma khí mà không có linh khí, là địa điểm cực kỳ thích hợp cho ma thú hoặc ma tu sinh sống, cực kỳ không chào đón tu sĩ hoặc yêu thú. Ma thú là những con động vật tiến hóa vượt trội, bọn chúng cũng giống như yêu thú nhưng lại không sử dụng yêu lực mà là sử dụng ma lực. Đây là loại sức mạnh cực kỳ tà ác nên mới được gọi là ma. Còn ma tu là những tu sĩ không theo lẽ thường tu hành, bọn chúng là những kẻ đi theo con đường tà đạo, còn được gọi là tà ma ngoại đạo. Ma tu là con người chứ không phải là ma thú, bọn họ cũng là tu sĩ nhưng lại lệch theo hướng khác, sử dụng ma lực giống như ma thú thay vì sử dụng pháp lực. Tuy nhiên, bọn hắn sử dụng là ma lực thuộc về con người mà không phải là của ma thú, như hỏa diễm ma lực, thủy tuyền ma lực, kim sát ma lực. Có đầy đủ thuộc tính, chỉ thay chữ pháp thành chữ ma mà thôi. Đám ma tu hung ác kia có thể làm tất cả để mạnh lên, có thể nói là bất chấp thủ đoạn, chỉ cần được sống và mạnh lên là bọn hắn có thể chấp nhận làm mọi thứ, cho dù là chuyện bất nhân bất nghĩa, đại nghịch bất đạo đi chăng nữa. Giống như chuyện giết người đoạt bảo, giết người cướp của, giết cha báo mẹ, đổ tông diệt môn, giết người như ngóe, xem mạng người như cỏ rác mà đổ sát là chuyện quá bình thường, trong ma đạo xảy ra như cơm bữa. Muốn ngăn cũng ngăn không hết. Xét về cảnh giới, ma tu được phân chia theo hệ thống cấp bậc tu luyện của tu sĩ, vẫn phải trải qua dẫn khí kỳ, thông mạch kỳ, nhưng tiếp đó là ma lực kỳ mà không phải là pháp lực kỳ. Ma tu và ma ấu có tên là ma lực kỳ giống nhau nhưng lại không giống nhau, chỉ là trùng tên mà thôi. Trên ma lực kỳ, chính là nhục thân cảnh, hữu thức cảnh, bản mệnh cảnh. Trở lại với ma địa, lúc này đây, tại một đình viện bị bỏ hoang trong ma địa. Đình viện này không còn bất cứ thứ gì còn nguyên vẹn, nhà cửa sụp đổ, cảnh tượng đổ nát, bụi bặm bám vào trên các đồ vật dụng cực kỳ dày đặc do trải qua năm tháng hiu quạnh không người ở, dọn dẹp. Đến cả cánh cửa đại môn cũng bị đập nát, một cánh cửa bay vào một góc trong đình viện, còn một cánh khác thì cố gắng trèo chống gắn ở trên cánh cửa đại môn. Mặt đất cằn cỗi không một cọng cỏ, cũng chỉ có vài cái cây cảnh cháy đen, héo úa ở trong đình viện. Bầu không khí hoang sơ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lạnh thổi qua làm mọi vật dụng trong đình viện kêu ken két, có dấu hiệu như bị thổi bay đi nhưng lại được gắng gượng giữ lại. Vốn nơi này đã hiu quạnh rồi nhưng còn có ma khí vờn quanh khiến nó càng âm u, lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là trong cái đình viện này, tại một góc bên hướng tây nhìn từ đại môn ra, ở sát góc có một cái giếng cổ được làm bằng đá cứng cáp. Cấu tạo từ việc xếp hàng vạn miếng đá tạo thành quấn quanh như hình tròn, có đường kính 1 mét không hơn không kém. Từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy cái giếng này sâu không thấy đáy như vực thẳm vạn trượng, hoàn toàn là mày sắc tối đen như mực. Là giếng, lại không có nước mới là điều lý thú. Ngao, gào, từ dưới cái giếng cổ này đột nhiên phát ra một âm thanh tiếng giống vang dội và tiếng cuồng phong gào thét. Vụt, vụt một tiếng, hư ảnh màu đen liền vọt ra từ trong giếng cổ. Nó điên cuồng bay lên cao như muốn nhanh chóng bay khỏi đây. Đó là một hình ảnh con chim lớn màu đen tỏa ra ma khí lẫm liệt, bộ dạng cực kỳ tà ác. Ban đầu, từ khi nó chui ra cái giếng kia thì chỉ khoảng 1 mét là cùng, nhưng càng bay cao lại càng biến lớn, cuối cùng dừng lại ở hình dạng to lớn đến 10 mét. Khí tức của con mạnh thú ma này cực kỳ mạnh, tỏa ra làm không gian vặn vẹo như những sợi bún uốn cong. Đây là một con ma thú ma lực kỳ cực cảnh chính hiệu thuộc loài ma điểu. Bây giờ, trên lưng của con ma điểu này lại đang chở lấy một cái nữ nhân. Nàng thân khoác y phục màu đen bó sát cơ thể để lộ ra những đường nét mê người, thân hình nóng bỏng quyến rũ, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ. Chỉ có điều thân thể của nàng lúc này lại gánh chịu những vết thương chi chít như xước, có máu tươi không ngừng ứa ra thẩm thấu qua bộ y phục màu đen khiến nó trở nên khá ẩm đỏ, càng thêm dính chặt vào làn da. Khí tức của nàng hiện tại có thể nói là cực kỳ suy yếu, hơi thở mỏng manh như bị trọng thương. Đặc biệt là ánh mắt bất khuất ngoan cố của nàng hoàn toàn không có yếu ớt như hơi thở, ngược lại cực kỳ kiên cường, một bộ có chết cũng không từ bỏ. Thấy Ma Điểu muốn đi xa, hắc y nữ tử có chút yếu ớt nhưng bất mãn nói. Tiểu Điểu, mau chờ ta quay lại ma phong giếng. Âm thanh vừa dứt, Ma Điểu đã hét ầm lên, linh tính cực cao mở miệng. Không được, chủ nhân ngài hiện tại yếu đến cực điểm, không thể nào gánh chịu cuồng phong ma lưu ở nơi đó. Nếu không chắc chắn sẽ chết đó. Giọng nói của nó cực kỳ kiên quyết, nhất định không cho chủ nhân nhà mình đi liều mạng tu luyện ở nơi quỷ quái đó. Nó thậm chí còn tăng nhanh tốc độ hơn, chớp mắt vèo một cái, thân hình đã hơn 150 ở bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Nữ tử trong lòng hơi ấm áp, không nghĩ tới Ma Điểu vậy mà trung thành như vậy, biết thế lúc trước nên đối xử với nó tốt hơn một chút. Nhưng mà, nàng muốn bứt phá giới hạn, bắt buộc phải liều mạng tu luyện, gánh chịu cuồng phong ma lưu ở ma phong giếng, nếu không sẽ không siêu việt được ma lực cực cảnh. Cuồng phong ma lưu, đây là khí lưu của cuồng phong ma lực, nhưng lại so với nó còn cuồng bạo, đáng sợ hơn gấp mấy lần. Mỗi một luồng đều có sức mạnh sánh ngang với ma lực kỳ cực cảnh, uy lực kinh khủng có thể tưởng tượng. Chính vì nó quá kinh khủng nên nàng mới đánh lên chủ ý. Muốn mượn nhờ ngoại lực là cuồng phong ma lưu để đột phá siêu việt ma lực kỳ cực cảnh. Một phần là vì thuộc tính của nó tương thích với nàng, thêm vào đó nữa là nàng cũng không tìm ra thứ gì thích hợp hơn nó nên là bạo gan, quyết định dùng nó để tu luyện hòng siêu việt ma lực kỳ cực cảnh. Về nguồn gốc của ma phong giếng, ai cũng không biết, chỉ biết là cuồng phong ma lưu phát ra từ đó chỉ được phóng ra khi có người vào trong ma phong giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do Ma Điểu bay ra từ trong ma phong giếng, bọn họ chính là vừa vào trong tu luyện ra a, vết thương của nữ tử, chính là hậu quả tu luyện để lại, bị cuồng phong ma lưu tàn phá lên thân thể. Có người suy đoán, nó là một loại ma vật thuộc tính. Hắc y nữ tử đột nhiên nghiêm mặt, dùng giọng nói không thể kháng cự ra lệnh. Ma Bằng Điểu, đừng quên ta là chủ nhân của ngươi, mệnh lệnh của ta, chính là tuyệt đối. Ta ra lệnh cho người mau đưa ta trở về ma phong giếng. Ma Điểu toàn thân run lên, những chiếc lông vũ sột soạt, không biết vì vui hay sợ hãi. Chủ nhân, thứ lỗi cho ta kháng lệnh. Ma Điểu ánh mắt lóe lên sự kiên định, nó bùng nổ ra cuồng phong ma lực bao trùm toàn thân, vẫy cánh mạnh một phát bay đi. Vụt, 200 mét, cứ như là một cái nháy mắt, một vỗ là đến. Áp xúc làn gió khinh khủng ập thẳng vào mặt cực sắc nhưng lại bị Ma Điểu dùng lực lượng quấn quanh thân để che chắn áp xúc gió như sợ nó ảnh hưởng đến chủ nhân. Nó hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là nhanh chóng đưa chủ nhân đến nơi an toàn trị thương. Chính xác là rời khỏi Ma Địa, ở trong này, chỗ nào đều cực kỳ không an toàn. Cảnh quan bề ngoài im lặng không một tiếng động nhưng trong bóng tối, ma thú hoành hành ngang ngược, hàng ngày có vô số cuộc chiến nổ ra. Con nào con nấy đều là mạnh thú hung hãn, dĩ nhiên đều là mạnh thú không có yêu lực. Lưu ý, hung thú không mạnh bằng mạnh thú, trong bí cảnh này, cũng không có hung thú. Chỉ có mạnh thú không có yêu lực nhiều như rau cải trắng. Mà thấy cảnh này, trong lòng hắc y nữ tử như cũng càng xác định được, Ma Điểu là thật tâm trung thành với mình. Một phần là do bây giờ nàng suy yếu, đối phương chỉ cần một kích là có thể giết được nàng. Như vậy một phần nào chứng minh được lòng trung thành của nó. Bây giờ lại có thêm thái độ kháng lệnh chỉ vì muốn nàng sống sót, khiến nàng càng thêm chắc chắn. Lúc trước, nàng chính là cường thế đánh để thu phục nó, hơn nữa còn dùng một chút thủ đoạn. Như vậy thì độ trung thành của nó đối với nàng không quá lớn. Nhưng bây giờ hắc y nữ tử mỉm cười nhợt nhạt, giọng nói ôn hòa hơn vài phần nhưng vẫn yếu ớt như cũ nói. Tiểu Điểu, mau đưa ta quay lại ma phong giếng. Đây là cơ hội tốt nhất để ta đánh vỡ cực cảnh, tuy thân thể của ta bây giờ đã đạt đến cực hạn nhưng tinh thần lại vô cùng sung mãn, so với mấy lần trước còn không linh hơn. Ta có cảm giác, đây là thời cơ thích hợp và có nhiều cơ hội nhất siêu việt ma lực cực cảnh. Ma Điểu lộ ra vẻ do dự, trong lòng có chút đắn đo vì không đành lòng nhìn chủ nhân mạo hiểm. thấy nó do dự dây dứt, hắc y nữ tử bèn rèn sắt khi còn nóng, dụ dỗ ra dề nghị khiến nó không thể cự tuyệt được. Vả lại, nếu như ta thất bại mà chết, ngươi không phải sẽ có được tự do sao? Ngươi cũng không bị nó khống chế mà có thể tiêu dao tự tại rời đi, đi những nơi mà ngươi muốn. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.